Cool boy đẹp gái, chương 7, góc truyện audio.com. Đi được một đoạn, điện thoại triệt reng lên. Cậu bắt máy, một giọng ồ ồ vọng ra. Tới chỗ ta ngay, vâng, hắn khóa máy, sống lưng tự nhiên thấy rờn rợn. Chết thật, rút cuộc mình lại quên mất nhiệm vụ rồi. Không biết bố sẽ làm gì đây? Căn cứ trung tâm của tập đoàn Mafia. Chát, làm ăn kiểu đó đấy hả? Giọng nói đầy phẫn nộ vang vọng trong căn hầm tối. Con xin lỗi, Triệt lồm cồm ngồi dậy, tay quệt vết máu nơi khóe miệng. Chát, một cái bạt tay lại nhắm vào khuôn mặt hắn. Xin lỗi, chỉ vậy thôi, con sẽ hoàn thành nhanh vụ này. Cha cứ tin đi, hừ, hãy nhớ con là con trai ta. Đừng làm ta thất vọng, nếu không thì biết hậu quả sẽ thế nào rồi chứ. Vâng, được, cho lui, ta mong là việc này con không trì hoãn quá 3 ngày. Nhớ đấy, vâng, chào cha, đi nhanh ra khỏi căn hầm. Triệt cười mỉa, con trai à, phư, tôi, chưa bao giờ xem ông là bố cả. Ông không hề xứng, ở chỗ băng băng, à, sập nhà doài, băng băng úp mặt trên giường hét lớn lên. Tại sao mình lại như thế? Tại sao mình không phản kháng chứ? Tại sao, tại sao, mặc dù nụ hôn này chẳng lẽ mình, không không, mình là Nguyệt Băng Băng, không phải con bé Băng Nhi ngày xưa nữa, mình không thể yêu ấy trông thể yêu ai được. Cô lật người lại, đôi mắt mở hờ nhìn lên trần nhà, từng chữ một thốt lên, đứt quãng như nghẹn lại nơi cổ họng, miệng cô nở nụ cười lạnh ngắt, mình không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa. Nhiều đó đủ lắm rồi, đến khi nào mình mới được giải thoát đây? Những giọt nước mắt bỗng ứa ra, cay, chấm, khó chứ khóc sao, mình lại khóc nữa à, Băng Băng lấy tay quệt nước mắt. Cô ôm lấy chiếc gối, mi mắt dần khép xuống, cô khẽ thở dài, dẫu sao thì mình cũng chỉ khóc một mình thôi, sẽ chẳng có ai thấy được cả, mình không muốn họ thấy, mình không muốn. Băng Băng dần chìm vào giấc ngủ. Trong nỗi cô đơn, lạnh giá, giữa 4 bức tường phòng, sáng hôm sau, Nguyệt Băng Phong đã trở lại. Ư, Phong nheo mắt khó khăn ngồi dậy. Sáng thế rồi cơ à, mò mò, vơ vơ chiếc đồng hồ. Phong uể oải đưa lên. Ha, gì nhỉ, mấy giờ đây? 7:30, chết thật, 8 giờ vào lớp rồi. Phong vội vã vào nhà tắm, thay nhanh cái áo đềm. Hôm qua, cậu mặc đồng phục vào. Chải chuốt lại tóc, cậu phóng nhanh ra xe chạy đến trường. Ít ít ít ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Khoác cặp lên vai cậu chạy nhanh lên cầu thang. Dầm, vâng, thêm một nạn nhân cần cấp cứu em đây. Cửa đây ạ, tê tê. Em đến trễ. Phong thở hổn hển nhìn bà cô. Mệt thế nhìn đẹp ác. Hô, vậy à, giới thiệu em luôn. Cô là giáo viên thanh nhạc. Tên Thương, đặc biệt cô, rất ghét học sinh đến trễ, nên, em, thôi khỏi, ra ngoài chứ gì, ai, Phong vũ ốt ngược tóc lên kéo cửa lại như cũ, cậu cũng đã nhận ra vết thương bụ chẳng của Triệt, ngồi bệch xuống đất, Phong đeo headphone dựa đầu vào tường, ngủ, ho, không, lớp học bỗng im lặng đến lạ, phải nói là sốc toàn tập, nhất là bà cô, bà đơ luôn, Triệt ngồi đó cũng tròn mắt nhìn Phong. Hàm răng có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Cô, cho em ra ngoài. Triệt đứng phắt dậy, ở lại, tiếng Phong bên ngoài vọng vào. Tài thính, Triệt ngớ ra, nói nghe không, đừng ra ngoài, hừ, Triệt hầm hực ngồi xuống. Tay hắn không ngừng vò lấy cái đầu. Giờ nó thành ổ quạ rồi. Tên này, ta đã có lòng quan tâm mà lại còn. Tức xịt khói mà hừ hừ hừ. Tên chết tiệt, tên vô tâm, tên đầu đá, hắn ngồi rủa Phong rất khí thế. Nói thì nói nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn không làm ầm lên. Triệt ơi, mất hình tượng quá, hot boy của em hôm ni xeo thế hử. Xem kìa, sưng vù cả lên, lại còn nghe lời một đứa con trai. Bọn con gái bắt đầu rên rỉ đủ điều. Hắn lườm tụi nó, chờ trong đầu cậu lóe lên cái ý tưởng không đâu vào với đâu. Tại mấy bé chưa thấy đâu, cái cậu Băng Phong đó đó, coi vậy mà cool lắm đấy, có khi lại đẹp hơn cả hot boy này cơ, muốn xem thử không? Hửm, hung tụi con gái tò mò ra mặt, quay qua quay lại nhìn nhau, tụi nó gật cái rụp đi, Triệt nhếch mép tạo một đường cong hoàn hảo. Hắn đút tay vào túi đứng dậy. Đi tới chỗ bà cô. Hắn nói nhỏ, bọn em ra ngoài nhá. Ờ này, tôi chưa đồng. Sao? Triệt trừng mắt, miệng nói với cái giọng nhẹ nhất có thể. Bùm được rồi. Bà im luôn quay ngoắc lên bảng. Đi, Triệt ngoắc tay. Đám gơn lập tức đứng dậy ra ngoài. Lúc này thì Phong đã ngủ mất thiêu rồi. Xuyệt, im lặng, một người thôi. Ra chụp rồi đem lại đây nhận xét. Hả, Triệt nhoẻo miệng nói nhỏ. Để đó em làm cho một con tóc vàng hoe mặt lòe lòe son phấn sung phong. Tì ta tí tởn nhảy tưng tưng như. Vở M, N mặc sức mò ví hơ ừm. Lẹ đi, làm không công à, nhỏ chỉ lên má mình. Mắt chớp chớp liếc Triệt. Hắn thở dài, hôn phớt lên má nó. Đi đi, sạc, toàn phấn dính lên miệng. Kinh quá đi hắn lẩm bẩm, nhỏ cười khúc khích rón rén tiến lại, bò sát tới và, tách tách tách, vụt phèo eo u, finish, nòa, nhanh thế, nguyên một đám mặt méo xèo, tao mà lị, mở ra lẹ lẹ coi, xì tóp, ra chỗ kia đi, đứng đây tí Phong tỉnh dậy là chết cả lũ. Triệt bịt cái miệng đang ngoang ngoang của nhỏ lại, gật, tàu ôi, cũng được đó chớ, đẹp rồi, muốn gì nữa. Hot boy mới nè, yêu rồi nha, đám con gái xúm lại cười khoái chí. Riêng Triệt không hiểu sao lại bị những tấm hình đó cuốn hút đến lạ. Hắn cứ chân chân nhìn như người mất hồn. Sao mình thấy Phong giống một người ý nhỉ? Ad đăng đi, lẹ đi. Chắc chắn thành tin hot luôn. Đợi tí nào, nghe tới đó, Triệt chau mày, đăng cái gì cơ, à, mấy tấm hình hồi nãy. Hot boy mới thế này ai mà biết phải hôm, đăng lên trang trường, tha hồ mà nổi tiếng, giống anh ý thế không phải bọn em lại có thêm thần tượng sao? He he, nghĩ tới là thích rồi, mấy nhỏ mắt sang trưng lên như cái đèn pha, ê này này khoan đã, Triệt trợn mắt há hốc miệng, kia, xong rồi, Triệt đứng hình luôn, chết xoài, lần này tiêu thật xoài. Phong mà biết thế nào cũng đi tong, chưa đụng chạm gì là đã thấy rợn, gây tội có khi đi luôn ấy chứ. Chết tôi rồi, hắn đã bị khủng hoảng một cách rất ít trầm trọng xem này. 23 like rồi, dầm, hắn té chỏng vó gì mà nhanh vậy, mới đăng thôi mà, không phải đây là giờ học sao? Cái trường này, hay, có bình luận này, gì thế, đẹp trai, cool, ừng rồi. Hoàng tử mới, hot boy, nổi tiếng rồi này. Kia, tuyệt vời ông mặt trời. Thế là mình được học cùng lớp giới hai hot boy luôn. Từ nay tha hồ chảnh há há một nhỏ cười tít mắt. Triệt hóa đá, lạy trời, game over, thế nào cũng bị tẩn cho một trận nên thân hơ hơ hơ hơ hơ. Ha ha, rùi rùi, giờ anh đi trước nhá. Chuồn là thượng sách, GT, ba, vẫy tay. Hắn co giò chạy về lớp, mặc xác cái bọn con gái ý ới sau lưng. Cửa lớp kìa, vào được tới lớp là có bằng chứng ngoại phạm òi. Cửa âu ai ai ai ai ai. Vừa đi đâu đấy, kít ít ti ti ti ti dầm. P, Phong, cậu dậy hồi nào đấy? Té dập mặt lần hai, từ cái lúc mi nhảy lên mém tong vào cửa lớp. Phong cười mỉa, ha ha, hà dậy hà thôi đi nha, bye. Triệt mặt méo xèo, tính chuồn, đi đâu, vào lớp, có gì mở ám, ai, mi, không không có đi đây, cái mặt, Phong nghiêng đầu, ánh mắt dò xét, ba cái này dùm mà cậu lo cho tôi à. Triệt nhếch mép, mặc dù điều đó làm hắn thấy vui vui, thôi đi đi, mệt, Phong lại úp mặt xuống, được rồi, hắn hơi tiêu nghỉu chun chút, cạch, mở cửa, dầm xong pé đo rồi. Ba, lạ thật, riêng Brian dê, vâng, anh Phong nhà ta đã ngủ liền tu thì ba tiết không biết trời trăng mây gió. Pháp cậu rụi mắt đúng dậy, ra chơi à, cái gì thế này? Hoàng tử của em, một đám gơn bu lại đông như kiến, lũ yêu nữ, cút hết đi, véo đi hết cả lũ. Hừ, chuyện gì thế không biết. Phong bực bội khoác cặp, mà bộ hồng biết gì thiệt đó hả? Một hot boy nhướng lên dựa vào vai Phong, mái tóc đỏ hung rất chuẩn học sinh nghiêm túc, bốp Phong đập một phát không thương tiếc rào cái mặt bên cạnh. Phau ra, Ta chưa hỏi tội mi vụ bữa trước mà còn dám đánh ta à, vụ. Ta quen mi, tại sao anh dám quên tụi tôi hả? Con bé có mái tóc vàng kem sữa bước tới. Phồng mang trợn má, cái này không nhớ, có gì mọi người sửa lại dùm pan. Comment ý, nhưng đáng yêu. Hử, Phong nhíu mày. Hừ, thôi mệt quá giới thiệu luôn. Tôi là Cao Thiện Nhân lớp 11A2 Vôn IP, còn đây là em gái tôi. Cao Tiểu Kỳ lớp 8A2 Vôn, Nhân chưa nói xong thì Phong đã lửng thửng đi trước rồi. Tiểu Kỳ vội nắm lấy tay Phong. Anh biết vì sao mấy cô kia bám anh không? Cao Tiểu Thư biết à, Phong nghiêng đầu. Chứ lại, vì sao? Tiểu Kỳ lôi chiếc iPad mini ra quẹt quẹt quẹt. Ồ, không, chấm, tự coi đi. Xong nhỏ chia ra trước mặt Phong. Cậu cầm lên, biết lý do rồi nhỉ? Nhân vuốt tóc, miệng huýt sáo. Phong không nói gì trả máy lại cho Tiểu Kỳ. Đôi mắt cậu chợt sắc lên khiến hai anh em nhà kia không thốt thêm được lời nào. Chỉ có hắn mới dám làm việc này. Triệt, cậu sẽ biết tay tôi. Triệt, hắt xì, ai nhắc mình dạy ta. Ở phòng hiệu trưởng, tiếng lách cách máy tính vang đều đều. Hà, chàng trai mở to con mắt nhìn vào màn hình. Tay vén lấy cái mái vàng kim phủ một mắt. Gì thế, ông hiệu trưởng hạ tờ báo xuống. Chàng trai ngồi trên ghế xa. Lông ngừng bấm máy, nói vọng lên, nothing, không có gì. Nhưng trên môi cậu chợt hiện lên một nụ cười thiên thần tỏa nắng. He can see you now. Chấm, again, bang bang, anh lại có thể gặp em rồi bang bang. Cách chương.